Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 628, chương 21, cái chồng. 3. Đinh Tiềm ở Uông Liên Tiêu gia trụ 2 ngày. Trong lúc làm bộ đi, Minh Tinh hưu nhàn Chu Khan, tạp chí xã một chuyến. Uông Liên Tiêu tự sát tin tức bị Cảnh Phương nghiêm cách khống chế ở cực trong phạm vi nhỏ. Liên tổng biên tập Trương Thụy Đông đều không phải là đặc biệt rõ ràng tình huống cụ thể. Đặc án tổ đối với người thiết kế đề phòng cơ hồ làm được giọt nước không lọt trình độ. Một cái lưới lớn đang ở lặng lẽ kéo ra. Đinh Tiềm chính là trong lưới duy nhất mồi nhử. Hắn hai ngày này trải qua ngược lại nhàn nhã thoải mái. Tựa hồ so với hắn nơi ở, Uông Liên Tiêu gia càng giống như một cái gia. Đơn giản, thuần túy, không có bất kỳ không nên có nhớ lại. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là Quách Dung Dung. Nàng trong lúc này học sinh đóng vai được thật là so với Đinh Tiềm còn đầu nhập. Cả ngày chính phải xem tivi, ăn quà vặt, chơi đùa điện thoại di động, mở miệng ngậm miệng chính là đại thúc trưởng, đại thúc ngắn, làm bây giờ Đinh Tiềm đều có chút thời không hỗn loạn. Hoài nghi mình có phải là thật hay không xuyên Việt thành một cái độc thân biên tập, còn phải nuôi một cái phụ mẫu đều mất, nội trú tại chính mình ra, không yêu đi học đại điệt nữ. Cũng may Quách Dung Dung có một dạng tốt, nấu cơm đặc tốt, thèm ăn nhân nấu cơm cũng ăn ngon. Quách Dung Dung cũng không ngoại lệ, phân phó Đinh Tiềm đi ra ngoài mua hồi nguyên liệu nấu ăn. Nàng mặc thượng đại khăn choàng làm bếp ở trong phòng bếp đinh đinh đương đương một hồi. Làm ra 4-5 dạng thức ăn, đẹp mắt, dễ ngửi, lại ăn ngon, điều này cũng làm cho Đinh Tiềm lơ đãng nhớ lại Ôn Hân. Nàng là chủ nghĩa ăn chay người, còn nóng chung giảm cân, có thể tưởng tượng được, nấu tay nghề vô cùng thê thảm, làm một lần cơm phòng bếp với gặp kinh khủng tập kích như thế. Đinh đinh, an tâm ăn cơm, đừng chỉ cố xem banh cuộc so tài. Ôn Hân dùng đũa gõ chén, giống như mụ mụ giáo dục hài tử. Đinh Tiềm dĩ nhiên không thể nói. Thực ra hắn một chút đều không thích nhìn chúng siêu, chỉ bất quá so sánh bạn gái làm đồ ăn, hắn cảm thấy người trước hắn còn có thể khẽ cắn răng chịu đựng. Đây là ta tân học trao dịch cá, trưng, nếm thử một chút ta làm xong không tốt, chấm ngoặc kép, ngươi còn có thể tân học thức ăn, không phải là ngươi lười dùng dầu rán, chấm ngoặc kép. Đinh Tiềm bật cười. Ôn Hân đã sớm xốc lên một khối thịt cá nhét vào trong miệng hắn. Mùi vị sao dạng? Ôn Hân mong đợi nhìn hắn. Tạm được, chỉ là có chút nhi quái. Ngươi thả cái gì? Ôn Hân cười không đáp. Điềm Điềm nhìn hắn, cũng xốc lên một khối thịt cá đặt ở trong miệng mình. Hay là ở cười? Ngươi cười cái gì? Đinh Tiềm không khỏi hiếu kỳ. Ngươi muốn chết ấy ư? Đinh đinh, Ôn Hân ôn nhu hỏi. Cái gì? Đinh Tiềm ngẩn ngơ. Ta muốn, ngươi đang ở đây nói bậy bạ gì đó. Ôn Hân không chút hoang mang từ khăn choàng làm bếp bên trong móc ra một cái màu trắng ni lon. Chai thuốc, đây là xú địch long. Ngươi nghe nói qua sao? Là đặc biệt diệt con chuột dùng. Nếu như nhân dùng đủ lượng, là có thể đưa tới da thịt cùng tạng khí chảy máu nhiều. Ngươi không biết, chấm ngoặc kép, ta đã dùng qua, ngươi đúng là điên. Đinh Tiềm đứng dậy phải đi tìm điện thoại di động đánh. 120, không chi phí chuyện, này mỗi một dạng trong thức ăn ta đều thả một chút. Ngươi theo ta như thế. Đinh Tiềm ngồi sập xuống đất, trong dạ dày bỗng nhiên cũng cảm giác giống như lửa đốt như thế đau nhức. Hắn kinh hoàng vạn trạng nhìn Ôn Hân. Ôn Hân vẫn còn ở ôn nhu hướng hắn cười. Ta muốn chết, nhưng ta sợ một người cô đơn. Ta nhớ ngươi theo ta cùng chết. Không thể nào, không thể nào. Chấm ngoặc kép, Đinh Tiềm cố gắng ở tâm lý tự nói với mình. Đây là mộng, đây là mộng, đây là mộng. Chấm ngoặc kép, cả người hắn kịch liệt co quắp. Hô một chút từ trong mộng thức tỉnh. thật chỉ là mộng, nhưng là trước mắt thấy nhưng là bóng đêm vô tận, liền một chút xíu ánh sáng cũng không thấy được. Hắn phảng phất mới từ trong ác mộng dãy rủa đi ra, lại bị hít vào rồi trong hắc động. Hắn muốn dãy rủa, lại cảm thấy tứ chi hoàn toàn cứng ngắc, bên tai lại truyền tới cái kia kinh khủng tiếng thở dài. Ta muốn chết, ta muốn chết, ta muốn chết, ta muốn chết, ta muốn chết, ta muốn chết. Chấm ngoặc kép, cứ việc đây cũng không phải là hắn lần đầu tiên trải qua. Nhưng mà cái loại này đi sâu vào tủy sống cảm giác sợ hãi lại chỉ tăng không giảm. Giống như một cái sắc bén đao giải phẫu, cắt ra hắn ngụy trang vỏ cứng, đưa hắn sâu trong linh hồn ẩn núp nhút nhát cùng nhau khoét ra. Máu chảy đầm đìa hiện ra ở trước mắt, bây giờ hắn tình nguyện thật ăn ôn hân độc dược, ngừng này không ngừng không nghỉ hành hạ. Tỉnh lại đi, mau tỉnh lại, chấm ngoặc kép, một cổ ngoại lực dùng sức lay động hắn. Hắn đột nhiên có thể động, vội vàng không kịp chuẩn bị mở hai mắt ra, nhìn thấy một bóng người gần ở chậm thước, dòm hắn phát ra cười gằn. A, hắn liều mạng về phía sau tránh. Từ trên ghế salon rơi xuống, lần này ngã cũng không nhẹ, hắn hoàn toàn thanh tỉnh, lúc này mới phát hiện đứng ở trước mặt là Quách Dung Dung. Chính mở một đôi đen thùi đại con mắt kinh ngạc nhìn hắn. Nàng cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy Đinh Tiềm sợ đến như vậy. Là ta nha đại thúc, ngươi không có chuyện gì chứ? Ồ, không, không có gì. Đinh Tiềm sờ một cái trán. Tất cả đều là mồ hôi lạnh, từ Quách Dung Dung hiếm thấy trên nét mặt, là hắn biết giờ phút này tự mình dáng vẻ có nhiều dọa người. Hắn tự giễu cười cười, không biết thế nào ngủ thiếp đi, không thiết chuông báo thức. Thành thật mà nói, bị yểm ở mùi vị là cảm thụ không được tốt cho lắm. Hắn vốn tưởng rằng Quách Dung Dung nhất định sẽ cho cười hắn. Nhưng là nàng nghiêm túc dị thường, vẻ mặt hết sức phức tạp, hắn cảm giác nơi nào không đúng lắm, cúi đầu nhìn một chút chính mình, với thường ngày không có gì không giống nhau, không khỏi kỳ quái, ngươi làm sao, ngươi mới vừa rồi, chấm ngoặc kép, Quách Dung Dung muốn nói lại thôi, do dự một chút, ngươi mới vừa nói mớ, nói đến ôn hân, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực. Là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.